mẹ ru con đến những khu vườn, ru con chờ nắng ý à. Trong mộng cười ngon, ru mộng con thơm, lời mẹ ru con nghe xa. Tròn cho mẹ ngồi trong thưa mẹ ru, mẹ ru con ngủ, mẹ ru con ngủ trên mây, con ngủ trên mây. Tiếng khóc ban đầu con đau. Thật mơ.